quy trình nhìn chằm chằm khe mông phấn nộn của cô, toàn thân trên dưới cơ thể nàng râu nhỏ của anh trắng hồng, ngay cả chỗ này cũng trắng nộn, bỏ cánh mông ra, lộ ra hai động một trên một dưới, anh nhìn huyệt động duỗi tay vào sờ soạng, dùng đầu ngón tay theo khe huyệt trên dưới vuốt ve như này, kích thích đến nỗi thân thể cô co rúm, vô cùng thoải mái, từ nhuyễn bị sờ đến thoải mái buông lỏng cánh tay, sau khi cảm thấy đã đủ thoải mái, thả lỏng đưa tay sờ lên mông. Bỏ cánh mông ra cho anh thỏa sức sờ nắn, vuốt ve như thế mới có cảm giác, thoải mái quá, .ans trình sờ nữa đi, .ans trình sờ mông em nữa đi, quy trình biết cô được sờ thoải mái, bởi vì phía dưới chảy ra không ít nước, quần thùng dán sát lên da thịt, cho nên dâm dịch chảy trực tiếp lên quần, quần cắt đũng may bằng vải lụa màu trắng, nhiệm ướt một mảng, ngón tay quy trình vuốt ve khe mông, làm cô thoải mái không chịu nổi, vú cô bị đè ép trên bàn, núm vú cô cọ sát trên bàn gỗ. Cũng quá thoải mái kích thích, sau khi anh dựa gần vào khe mông cô sờ soạng một lúc, với một ngón tay vào tiểu huyệt cô, cho một ngón tay vào cảm thấy không đủ, tiếp tục cho cả ba ngón tay đi sâu vào nữa, cho ba ngón tay vào nơi này mới nới rộng ra, từ nhuyễn chưa thả lỏng từ lúc sờ khe mông đạt cao trào, chưa kịp phản ứng nơi này đã bị ba ngón tay nhét vào, thoải mái không nói nên lời, quy trình nghe giọng nói cô phóng đãng bắt đầu không chọc trên dưới ra ra vào nữa. Lại bắt trước tốc độ côn thịt ra ra vào vào, từ nhuyễn dán sát trên bàn kêu lên, a a ông xã, nữa đi, thoải mái, ngón tay cắm quá thoải mái, quy trình thích nghe vợ gọi mình là ông xã, nghe thấy như vậy phía dưới đã có phản ứng, căng cứng đứng thẳng, tốc độ tay ra ra vào vào nhanh chóng không ngừng nghỉ, làm cô vô cùng sung sướng không chịu nổi, từ nhuyễn kêu lên vô cùng dâm đãng, sau đó do tốc độ này quá nhanh, căn bản không nhịn được nữa, nước phun chảy ra không ngừng. Cao trào lên đỉnh, cô thoải mái phía dưới phun hết nước lên tay anh từ trong huyết động cô rút ra, ướt rầm rề tất cả đều là dâm dịch của cô kêu a một tiếng, lúc phun ra thở dốc quay đầu nhìn anh, sau đó anh đưa tay ra làm trò trước mặt từ nhuyễn đưa dâm dịch trên tay đặt lên chóp mũi người hôn một cái, dâm dịch mang theo mùi vị đặc trưng của cô, anh nhìn cô dâm đãng cao trào, đưa tay đến miệng cô, nói, liếm sạch sẽ dâm dịch của em, từ nhuyễn nhìn ba ngón tay đều là dâm thủy cô. Mùi vị dâm uế, cô duỗi tay cầm tay anh, sau đó há mồm, liếm ngón tay anh, phía dưới cô sạch sẽ khỏe mạnh, vậy nên không có vị gì, nhưng ăn vào rất dâm uế, ánh mắt phóng điện nhìn anh, mút tay anh vô cùng sắc tình, giống hệt như ăn côn thịt, dâm dịch trên tay quy trình được cô liếm sạch sẽ, gấp không chờ nổi giữ eo cô thay đổi vị trí, vô cùng nhanh chóng ép cô lên cạnh cửa, xoay người cô, đưa lưng về phía anh, nâng mông cổ cao lên, cởi quần xuống, gấp không chờ nổi. Quần chưa cởi ra hết, cứ để như vậy cắm dương vật vào, vừa rồi anh nhìn thấy bộ dạng cô liếm ngón tay rất dâm đãng, cũng đã không nhịn nổi nữa mà muốn hung hăng cắm vào, cắm chết cô, từ nhuyễn cũng nhẫn nhịn đã lâu, nhìn anh tấn công mãnh liệt như này, nâng mông cao lên nữa giúp anh dễ dàng đi vào, lúc quy trình thành công cắm vào, hai người đồng thời phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp, hết sức thỏa mãn, anh cắm cô trên cạnh cửa, chỗ này là cửa phòng đấy. Bên ngoài là hành lang, ở chỗ này làm, nếu kêu lên sẽ bị người ta nghe được, từ nhuyễn biết mình rất dâm đãng, có thể kêu lên phóng đãng phát tình, nếu bị người ngoài nghe thấy thì không tốt chút nào, lập tức cắn cánh môi, phòng ngừa mình phát ra tiếng kêu, quy trình dán sát thân thể cô, vẫn cắm từ sau mông cô, lúc này đây, bên ngoài có người đi đến, đồng đội ở ký túc xá bên cạnh muốn tìm quy trình có chút việc, dù sao bọn họ cũng ngầm quen thuộc từ lâu. Trực tiếp mở cửa đi vào, ký túc đều là đàn ông, cũng không cần câu nệ, cứ thế mở cửa mà đi vào, lúc này vặn chốt cửa, chuẩn bị mở cửa đi vào, từ nhuyễn thấy bên ngoài có người muốn vào, gọi quy trình đang ở sau mông cô, sợ bị phát hiện, hơn nữa hai người ở ngay đây làm việc này, chỉ cách có một cánh cửa, cô muốn gọi quy trình, nhưng quy trình giống như không nghe thấy, nâng mông cổ cao lên đâm về phía trước, làm tiểu huyệt có dán trên tay nắm cửa. Tay nắm cửa hình tròn, tiểu huyệt dán hẳn lên chốt cửa, môi ấm huyệt bị lật ra ngoài, bên ngoài xoay chốt cửa, tay nắm cửa kích thích tiêu huyệt cô, âm đế vừa vặn định lên tay nắm cửa.